Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, một chiêu kiếm kinh sợ thối lui. Chương 108, một chiêu kiếm kinh sợ thối lui. Chạy sao? Thật là một không có can đảm ra hỏa a. Diệp Viễn nghe vậy sửng sốt nói, xin lỗi Diệp sư huynh, Đường Vũ thực lực thấp kém. Không để lại hắn, không thể làm gì khác hơn là mắt thấy hắn chạy mất. Đường Vũ xấu hổ nói, mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng là Đường Vũ bây giờ cảm giác mình quá vô dụng. Diệp Viễn trên người gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là hắn một món cũng không giúp được. Bây giờ Vạn Uyên đối với Diệp Viễn tới nói, đã là một cái tay liền có thể nghiền chết con kiến rồi. Nhưng là đối với hắn Đường Vũ tới nói, lại như núi cao bình thường cường đại. Đường Vũ biết Vạn Uyên là Diệp Viễn tử đối đầu, tuy nhiên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy mất. Cái này làm cho hắn cảm giác sâu sắc vô lực cùng áy náy. Diệp Viễn khoát tay nói, Đường huynh không cần để ý, Vạn Uyên chỉ là một ngang ngược tàn ác thôi, hãy để cho hắn sống lâu mấy ngày. Đợi ta từ vô biên xâm lâm trở về, ngay cả hắn lão tử một khối thu thập. Từ vô biên xâm lâm trở về, phụ thân Diệp Hàng cũng không kém xuất quan. Đến lúc đó, hai người phụ tử bọn hắn liên thủ, sẽ cho toàn bộ Tần Quốc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đường Vũ nhưng là nghe âm thầm chắc lưỡi hít hà, Diệp sư huynh quả nhiên vẫn là ngang ngược như vậy. Tần Quốc sợ là bất cứ người nào cũng không dám nói thu thập Vạn Đông Hải. Hắn nhưng nói như thế chuyện đương nhiên. Diệp Viễn là cái không chịu người chịu thua thiệt. Chưa bao giờ tin phụng quân tử báo thù 10 năm không muộn tín điều. Bức thư của hắn là quân tử báo thù bất quá giả. Phí Thanh Bình làm hại hắn thiếu chút nữa ngủm. Giết Lâm Thiên Thành, Trương Hằng làm hại Lục Nhi biến thành như vậy. Diệp Viễn không để ý viện quy, như thường giết, truyền vào phụ đề địa chỉ trang web NAUFGE, xong xem chương mới cho tới bây giờ không có nguyên khí cảnh xông qua được cửu thiên lộ. Diệp Viễn như thường đã xông qua được, cuộc sống như thế mới đủ rất vui sướng. Đường Vũ cũng muốn như vậy nhân sinh, nhưng mà không phải mỗi người cũng có thể qua cuộc sống như thế. Cũng chỉ có Diệp Viễn như vậy nhân vật nghịch thiên mới có năng lực qua cuộc sống như thế. Vạn Uyên hiển nhiên là bị Diệp Viễn dọa sợ mới sẽ chạy trối chết. Tại tình thế như vậy hả, Vạn Uyên có thể cậy vào cũng chỉ có viện quy rồi. Nhưng mà viện quy đối với Diệp Viễn tới nói căn bản là cái trưng bày. Diệp Viễn bây giờ chính là một người điên, hắn nếu dám giết Trương Hằng, dám giết Lâm Thiên Thành, đương nhiên sẽ không dám giết hắn Vạn Uyên. Nhắc tới Vạn Uyên cùng Diệp Viễn thù có thể so với Lâm Thiên Thành lớn hơn, cho nên hắn ngay cả kết quả cuối cùng đều không các loại liền chạy mất. Vạn Uyên sợ kết quả sau khi đi ra hắn liền chạy không thoát. Diệp sư huynh, kỳ thật còn có một việc không biết có nên nói hay không. Đường Vũ lại nói, Đường huynh theo ta còn khách khí cái gì? Có chuyện gì nói thẳng là được. Ta vẫn cảm thấy Lâm Thiên Thành nhằm vào Lục Nhi cô nương có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Lâm Thiên Thành chẳng qua là cùng ngươi đang ở đây Huyễn Linh Tháp thời điểm từng có một chút ân oán, không đến nổi hạ như thế ngoan thủ. Ta liền suy nghĩ chuyện này có phải hay không còn có ẩn tình khác. Vì vậy ta hai ngày này đều đang điều tra chuyện này trải qua. Kết quả thật đúng là để cho ta tra ra chút gì. Đường Vũ nói, Diệp Viễn giết Trương Hằng, Lâm Thiên Thành thời điểm, dưới cơn thịnh nộ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cho là Lâm Thiên Thành bởi vì Huyễn Linh Tháp sự tình ghi hận trong lòng. Bây giờ ngẫm nghĩ một chút, Huyễn Linh Tháp bên ngoài mặc dù để Lâm Thiên Thành mất mặt mũi, lại cũng không có đến không chết không thôi mức độ. Nhưng mà Trương Hằng hành động hiện ra nhưng đã vượt qua rồi ranh giới cuối cùng. khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, chuyện này phía sau vẫn còn có khác ẩn tình. Đường huynh có ý tứ là Vạn Uyên? Diệp Viễn rất nhanh thì hoài nghi đến Vạn Uyên trên người. Đường Vũ gật đầu nói, không sai, có người thấy Huyễn Linh Tháp khảo hạch sau khi kết thúc. Vạn Uyên cùng Liễu Nhược Thủy tìm tới Lâm Thiên Thành. Đương nhiên, bọn họ lúc ấy nói cái gì? Đã không có biện pháp tra xét. Không cần tra xét, tất nhiên là bọn họ giở trò quỷ. Huyễn Linh Tháp khảo hạch ta mặc dù cùng Lâm Thiên Thành có mâu thuẫn, nhưng là cũng đến mỗi không chết không thôi mức độ. Lâm Thiên Thành vốn là lòng dạ hẹp hòi người, bị bọn họ bới móc một chút, tự nhiên đối với ta ghi hận trong lòng. Làm ra chuyện như vậy thì cũng không kỳ quái. Diệp Viễn sắc mặt dần dần trầm xuống. Nhưng là, Vạn Uyên đã chạy làm sao bây giờ? Đường Vũ hỏi, trước tùy hắn đi, bây giờ trọng yếu nhất là Lục Nhi sự tình. Chờ ta từ Vô Biên Xâm Lâm trở lại trừng trị hắn. Bất quá, cái này Liễu Nhược Thủy ngược lại là một lòng dạ rắn rết a. Nếu như ta đoán không lầm, Trình Lục Nhi chủ ý sợ sẽ là nàng ra. Diệp Viễn nói đằng đằng sát khí, tối độc phụ nhân tâm, chỉ đúng là loại nữ nhân như nàng đi. Đường Vũ nói, Diệp Viễn đứng lên, nhàn nhạt nói, ta đi đi một chuyến. Nói xong, trực tiếp đi ra cửa. Hồ Dương Dũng nhìn Diệp Viễn bóng lưng, bất đắc dĩ nói, tiểu tử này, thật đúng là một khác đều không thể ổn định. Đường Vũ cười khổ nói, Diệp sư huynh chính là cái này ân oán rõ ràng tính tình. Người khác đối tốt với hắn, hắn gấp 10 lần còn người. Người khác đối với hắn không được, hắn cũng gấp 10 lần còn người. Ai, náo liền náo đi, hắn xông qua Cửu Thiên Lộ, cũng đã giống như là thượng tông đệ tử nòng cốt rồi. Nghĩ đến Tô Vũ Bách cũng không dám làm bậy. Hồ Duyên Dũng thở dài nói, Diệp Viễn vừa ra cửa, nhưng là bị người ngăn ở cửa. Người đến nhưng là ban đầu cùng Diệp Viễn ước chiến Vũ Lạc Trần. Diệp sư đệ ngươi thật là không nổi, dĩ nhiên lấy nguyên khí cảnh xông qua Cửu Thiên Lộ. Vừa thấy được Diệp Viễn, Vũ Lạc Trần liền thở dài nói, nguyên lai là Vũ sư huynh, Cửu Thiên Lộ chẳng qua là may mắn mà thôi, không coi là cái gì. Diệp Viễn chịu nhịn tính tình nói, Diệp Viễn biết Vũ Lạc Trần là tới tìm hắn tỉ võ. Nhưng là hắn bây giờ cái nào có tâm tư cùng Vũ Lạc Trần tỉ võ. Hắc hắc, chắc chắn Diệp huynh cũng đoán được Vũ mộ ý đồ. Nếu Diệp sư đệ xông qua Cửu Thiên Lộ, hơn nữa đột phá đến nguyên khí cửu trọng đỉnh phong, nhất định có thiên cấp học viên thực lực. Không biết Diệp sư đệ có thể hay không thực hiện ước định ban đầu. So với ta một hồi, Vũ Lạc Trần cũng không giấu giếm. Trực tiếp nói, xin lỗi Vũ sư huynh, tiểu đệ bây giờ có chuyện, Vũ huynh muốn so tài, xin tuyển một người khác thời gian đi. Diệp Viễn trực tiếp cự tuyệt nói, Vũ Lạc Trần nghe một chút nóng nảy, vội vàng nói, như vậy sao được, ta biết ngươi khẳng định lập tức phải bế quan củng cố cảnh giới. Hai ngày nữa lại là vô biên thí luyện, này nhất đẳng cũng không biết phải bao lâu nữa à. Cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay a hát, Vũ Lạc Trần đầy mắt khao khát. Xem bộ dáng là hết sức ngứa nghề khó nhịn, đối với Vũ Lạc Trần người như vậy tới nói, đánh nhau chính là hắn sinh hoạt toàn bộ. Diệp Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, Vũ sư huynh, nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu chúng ta ước định chính là chờ ta tiến giai thiên cấp mới tỉ thí chứ. Nhưng là ta bây giờ còn là địa cấp học viên. Vũ sư huynh như thế bức bách, khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi chứ. Chuyện này, nhưng là Diệp sư đệ chiến lực kinh người. Mặc dù hay là nguyên khí cửu trọng đỉnh phong, nhưng là thực lực khẳng định đã không thấp hơn thiên cấp học viên chứ. Bằng vào ta quan sát, Diệp sư đệ thực lực,